Thâm tình tựa như cạn. Chương 34, góc truyện audio.com. Edit, Michelle Levin. 3 ngày sau tang lễ của Diệp Hạc Minh được cử hành tại nhà tang lễ. Ông là người nổi tiếng, lễ truy điệu cùng nghi thức tiễn đưa rất long trọng, các cán bộ chính quyền địa phương đều cử người đại diện tham dự, thậm chí còn có cả những lãnh đạo nhà nước gửi vòng hoa tới, hiển nhiên là đài truyền hình cũng sẽ quay lại toàn bộ quá trình. Bởi vì sự ra đi của ông cụ Diệp, Giang Mạn không yên tâm lắm về Trình Khiên Bắc, lại xin thêm vài ngày nghỉ phép năm để ở bên anh. Bình thường cô rất ít xin nghỉ, lần này ở trên đảo đã mời được Trình Khiên Bắc làm khách mời cứu chương trình, kỳ chương trình đặc biệt đó gây tiếng vang cực kỳ tốt mấy ngày liền. Vì thế lão Vương sảng khoái vung tay, hào phóng phê duyệt cho nghỉ liền. Trong suốt 2 năm qua, Giang Mạn vẫn luôn cùng Trình Khiên Bắc sắm vai vợ chồng son trước mặt Diệp Hạc Minh, đối với ông cụ mà nói cô chính cháu dâu của mình. Lẽ dĩ nhiên tang lễ cũng phải cùng Trình Khiên Bắc tới tham dự, giống như một vở kịch có đầu có đuôi, diễn cho đến lúc hạ màn. Về phần sau khi hết nhạc người về đâu, cô vẫn chưa nghĩ rõ được. Lễ truy điệu diễn ra vào buổi sáng trong không khí hết sức trang trọng, khách đến tham dự lễ truy điệu, ngoài họ hàng thân thuộc của nhà họ Diệp thì hầu hết là các chính trị gia và người nổi tiếng. Trình Khiên Bắc mặc một bộ đồ đen trang trọng, cầm một vòng hoa trên tay, sánh vai bên cạnh là Giang Mạn cũng mặc một bộ đồ màu đen, theo điệu nhạc đám tang mà đi về phía cửa lớn của nhà tang lễ đang rộng mở. Khi đến cửa anh đặt vòng hoa xong, đang định kéo Giang Mạn cùng đi vào tiễn đưa di hài ông cụ thì bỗng nhiên bị hai người giống như bảo vệ ngăn lại. Trình Khiên Bắc nhíu mày, hỏi, làm gì vậy? Bảo vệ đáp nhỏ giọng, ông Diệp đã dặn dò, đây là đám tang của nhà họ Diệp, anh Trình không thích hợp đi vào. Mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng những vị khách chuẩn bị đi theo phía sau vào chia buồn, vẫn mơ hồ nghe được sơ sơ, một vài người tò mò nhìn sang. May là vòng quan hệ của nhà họ Diệp khá cao cấp, sẽ không mấy ai bỏ qua thể diện mà đến vây xem. Trình Khiên Bắc nhìn về phía mấy người mặc áo tang nhà họ Diệp trong đại sảnh, người đã cung cấp gen cho anh, Diệp Kính Văn, đúng lúc nhìn ra anh, đối diện với tầm mắt của con trai, lại chột dạ mà quay đầu sang chỗ khác. Trong lòng Trình Khiên Bắc hiểu hết nhưng vẫn rất bình tĩnh. Giang Mạn có phần lo lắng quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, lo sợ anh xung đột với người ta, âm thầm kéo lấy tay anh. Trái ngược với dự đoán của cô, Trình Khiên Bắc hết sức bình tĩnh, có lẽ là không muốn quấy nhiễu lễ tang của ông cụ, anh cũng không biểu hiện ra bất mãn và kháng cự nào. Sau một lát thoáng do dự, như thể đã quyết định xong, cầm lấy tay Giang Mạn, gật gật đầu thong thả ung dung nói với nhân viên bảo vệ, được tôi biết, rồi kéo người bên cạnh xoay người rời đi. Hai người đi quay ra được mấy bước thì gặp một nhân vật quen thuộc trong số những vị khách đến chia buồn. Chính là Hứa Thận Hành nhiều ngày không gặp, đi cùng với một cặp vợ chồng trung niên, có vẻ như là một gia đình ba người đến tham dự lễ tang. Tiểu Mạn, anh ta cất tiếng chào hỏi. Mẹ Hứa Thận Hành là em gái của Lâm Thanh, con dâu thứ hai nhà họ Diệp, rõ ràng có phần không được vui lắm khi nhìn thấy Trình Khiên Bắc, cặp chân mày vô thức nhíu lại. Cũng may năm đó Giang Mạn chưa từng gặp qua ông bà Hứa, cho nên cũng hết sức là thản nhiên mà đối diện với ông. Góc truyện audio.com. Bà, cô nhẹ nhàng nhìn lướt qua ông bà Hứa, gật gật đầu với Hứa Thận Hành. Sư huynh, Hứa Thận Hành liếc nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau của cô và Trình Khiên Bắc nói. Lâu rồi không gặp, Giang Mạn còn chưa trả lời lại, đã bị Trình Khiên Bắc kéo đi, khiến Hứa Thận Hành đứng tại chỗ, hồn bay phách lạc nhìn theo bóng dáng hai người cả một lúc lâu. Con quen cô gái kia sao? Mẹ Hứa nhìn ra vẻ bất thường của con trai, nhíu mày hỏi. Hứa Thận Hành đáp, cô ấy chính là người bạn gái con quen trước khi ra nước ngoài. Hả, cô ta sao? Mẹ Hứa biết quãng tình cảm kia của con trai, ban đầu hai người đã nói là sẽ cùng nhau xuất ngoại, đến lúc đi cô gái lỡ hẹn, làm hại con trai nhà mình sau khi ra nước ngoài xa suốt suốt một thời gian, bà ta nghe vậy khẽ thở ra, may mà chia tay lúc ấy, dính với Trình Khiên Bắc lừa gạt tài sản của ông cụ Diệp, có thể là phụ nữ tốt gì chứ? Chân mày Hứa Thận Hành cau chặt lại, nói bằng giọng không vui. Mẹ, Tiểu Mạn không phải người như vậy. Nói xong lại khoát khoát tay, đừng nói mấy cái này nữa, chúng ta nhanh vào lễ truy điệu đi. Giang Mạn theo Trình Khiên Bắc trở lại xe trong bãi đậu xe, từ từ cách xa nhạc tang buồn của nhà tang lễ. Giang Mạn nhìn người đàn ông im lặng ngồi bên ghế lái, nhận ra sắc mặt anh nặng nề, lo lắng hỏi. Anh ổn chứ? Trình Khiên Bắc quay sang nhìn cô, gật gật đầu. Không sao, trên thực tế, Giang Mạn cũng không ngờ người nhà họ Diệp sau khi ông cụ Diệp qua đời, vậy mà làm ra chuyện tuyệt tình như vậy, không cho cháu trai ông cụ yêu quý nhất tham dự lễ tang. Điều này vừa thể hiện thái độ không cho Trình Khiên Bắc nhận tổ quy tông. Chẳng lẽ không sợ ông Diệp ở trên trời có linh thiêng mà tức giận sao? Cũng may, nhìn dáng vẻ của Trình Khiên Bắc cũng chẳng hề có dự định gì về nhận tổ quy tông cả. Cô nghĩ nghĩ, hỏi, giờ chúng ta về sao? Trình Khiên Bắc bảo, từ từ đã, đợi một lát sau khi hạ táng ông nội tôi đi nghĩa trang bái tế một chút. Giang Mạn gật đầu, người nhà họ Diệp không cho tham dự lễ tang, lại không thể không tự mình đưa ông cụ một đoạn đường, cách duy nhất chính là đợi sau khi chôn cất đến trước bia mộ tế bái. Trình Khiên Bắc nhìn cô, nói, mấy ngày nay làm phiền em rồi, không thì tôi đưa em về trước nhé, chút nữa một mình tôi đi nghĩa trang cũng được. Giang Mạn khẽ cười, bảo, này có gì mà phiền phức chứ, anh muốn đi nghĩa trang thăm ông nội, tôi chắc chắn phải đi cùng anh, nếu không ông Diệp nhìn thấy có mình anh, lại cho rằng chúng ta cãi nhau gì đó. Trình Khiên Bắc hơi cong khóe môi, nói cũng phải, Giang Mạn, anh đừng nghĩ gì khác, tôi đã xin nghỉ phép mấy ngày để ở bên anh rồi. Trình Khiên Bắc cầm lấy tay cô, nhìn vào đôi mắt đẹp của cô trầm mặc hồi lâu rồi nói. Cảm ơn em, có gì mà cảm ơn chứ, anh đừng quá đau buồn là tốt rồi. Nói xong lại căm phẫn dâng trào, người nhà họ Diệp cũng quá đáng thật đấy, vậy mà đến cả lễ tang cũng không để anh tham dự. Ông cụ Diệp mới vừa đi đây chứ đâu. Trình Khiên Bắc khe khẽ cười. Không sao hết, dù gì thì tôi cũng không mang họ Diệp. Giang Mạn nhìn anh, tuy ngoài miệng anh nói vậy, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt rõ ràng là mất mát và buồn bã. Yếu ớt, đau buồn và mất mát là biểu cảm mà cô nhìn thấy nhiều nhất trên gương mặt anh trong những ngày này, cũng là một gương mặt hoàn toàn khác với ngày thường của anh. Đúng vậy, anh cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt, một người không thể làm mọi thứ. Vì điều này, cô cảm thấy, gocchuyenaudio.com, đối với cô Trình Khiên Bắc ngày càng trở lên chân thật hơn. Kiểu chân thật có độ ấm này, khiến người ta không kìm được muốn chạm vào và muốn gần gũi hơn. Những suy nghĩ mà cô không muốn thừa nhận kia trong thời điểm không thích hợp này, đã sắp đột phá bung ra. Cô có phần suy nghĩ bất lực quả thật là không đúng lúc. Phong tục địa phương là lễ hạ táng phải diễn ra trước giờ trưa. Hai người ở bên ngoài nhà tang lễ không rời đi, khi lễ truy điệu kết thúc đoàn xe mai táng xuất phát đi về hướng nghĩa trang, Trình Khiên Bắc liền nổ máy xe chạy theo phía sau. Cho dù anh tỏ ra bình tĩnh thế nào, thì cảnh tượng này cũng thật sự khiến Giang Mạn khó chịu thay anh, ông nội qua đời, đến cả tang lễ cũng không thể tham dự, chỉ có thể đợi sau khi đoàn người tàn đi hết mới lặng lẽ tế bái một chút. Điều này thực sự là quá thê lương. Vì thế ấn tượng của cô đối với cả nhà họ Diệp kia lại càng tồi tệ hơn. Mãi cho đến 12 giờ trưa, lễ hạ táng cuối cùng đã xong, người nhà họ Diệp, thầy Pháp Sư cùng bạn bè người thân cuối cùng cũng ra khỏi nghĩa trang. Lúc này Trình Khiên Bắc và Giang Mạn mới đi tới trước mặt bia mộ không còn ai của ông cụ Diệp. Giang Mạn theo anh quỳ xuống trước bia mộ, đặt hoa cúc trắng xuống, châm nến thơm và cúi đầu lạy ba cái. Ông nội, cháu và Mạn Mạn đến tiễn đưa người đây. 10 năm này, cảm ơn ông đã thương yêu cháu, Khiên Bắc không thể hồi báo, điều duy nhất có thể làm chính là sẽ giữ gìn thật tốt tranh và bản thảo của ông, không để tâm huyết của ông bị đồng tiền trên thị trường làm ô uế. Nói xong, anh lại cầm lấy tay Giang Mạn, người yên tâm, con và Giang Mạn sẽ tốt đẹp, sau này con có người quan tâm, có người yêu thương, ông ở trên trời có linh thiêng thì không cần lo lắng. Nhịp tim của Giang Mạn thoáng tăng tốc bởi vì bỗng nhiên cô có chút bối rối, đây là thói quen diễn kịch trước mặt ông cụ Diệp như trước đây, hay nói cách khác là một cam đoan và đảm bảo từ cảm xúc chân thật của anh. Trình Khiên Bắc nói xong, quay sang nhìn cô, đối diện với ánh mắt của anh, trong lòng Giang Mạn nhất thời hỗn độn phức tạp, nhấp nhấp môi, mở miệng nói. Ông nội, chúng cháu sẽ tốt đẹp, người yên nghỉ. Trình Khiên Bắc nhếch nhếch miệng, quay qua nhìn ba chữ Diệp Hạc Minh trên bia mộ kia một lúc lâu, sau đó kéo tay cô đứng lên. Đi thôi, ông nội thích thanh tĩnh, mấy ngày nay xem ra cũng phiền rồi, để ông nghỉ ngơi yên ổn đi. Giang Mạn gật đầu, từ nghĩa trang quay trở về thành phố, đã hơi muộn một chút, hai người tìm một nhà hàng an tĩnh qua loa gọi mấy món ăn. Giang Mạn trái lại tự mình ăn đến no, nhưng Trình Khiên Bắc chỉ ăn mấy miếng một cách tượng trưng, rồi đặt đũa xuống, xem ra anh không hề có dáng vẻ muốn ăn tí nào. Nét mặt anh vẫn không được tốt lắm, thậm chí màu sắc đôi môi cũng có chút nhợt nhạt. Giang Mạn ăn no hỏi anh bằng giọng lo lắng. Anh không sao chứ? Trình Khiên Bắc xoa xoa trán. Có lẽ gần đây giấc ngủ không được tốt lắm, có chút mệt. Nói rồi lại tiếp, nếu không phiền, em lái xe đưa tôi về nhé. Giang Mạn khẽ cười, anh còn khách sao với tôi làm gì chứ? Giang Mạn cũng cười cười. Ở ha, ra khỏi nhà hàng, Giang Mạn lái xe, anh ngồi bên ghế phụ, xe chạy không bao lâu, cả người anh đã dựa vào lưng ghế, mắt nhắm lại, giống như đã ngủ thiếp đi. Chỉ là giấc ngủ dường như cũng không yên ổn, mày nhíu chặt, biểu cảm có vẻ hơi khó chịu. Giang Mạn cũng không dám quấy rầy anh, lẳng lặng cho xe chạy vào chung cư chỗ anh ở. gocchuyenaudio.com, mới ngập ngừng lên tiếng đánh thức anh dậy. Hả, tới rồi à? Trình Khiên Bắc choàng tỉnh, trên mặt có chút mê man. Xuống xe nào, Giang Mạn bảo, giữ mối quan hệ này trong suốt năm này, hầu hết thời gian là anh đến chung cư của cô, còn cô đến chỗ anh, chỉ từng có 2 lần. Chung cư này cao cấp hơn nhiều so với bên cô, anh sống trong một căn hộ cao tầng, kiểm soát ra vào rất nghiêm ngặt. Ban đầu Giang Mạn nghĩ lái xe đưa người về xong thì về nhà nghỉ ngơi, nhưng trông thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh, cả người có vẻ hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thì không dám cũng không đành lòng để anh lên lầu một mình, sau khi xuống xe, bước qua đỡ lấy anh. Sao tôi cảm thấy trạng thái của anh tệ lắm đấy? Lúc nói điều này, vô tình cô chạm vào lòng bàn tay anh, nhiệt độ trên làn da truyền đến, khiến cho cô giật mình, vội vàng đưa tay lên sờ trán anh, bảo. Anh sốt rồi, trái lại Trình Khiên Bắc không có phản ứng gì lớn lắm, chỉ là dáng vẻ có hơi khó chịu, bước vào thang máy một cách yếu ớt tựa vào vách tường thang máy, đôi mắt rủ xuống suy yếu nói. Tôi mà nghỉ ngơi không tốt thì rất dễ bị sốt. Giang Mạn nói, tôi đưa anh đi bệnh viện nhé. Trình Khiên Bắc lắc đầu. Không cần, trong nhà của tôi có thuốc hạ sốt, uống thuốc xong ngủ một giấc là khỏe ngay thôi. Giang Mạn nghe anh nói vậy cũng không khăng khăng nữa, dù sao đối với tình trạng sức khỏe con người mình, chắc là anh so với cô còn hiểu rõ hơn. Ra khỏi thang máy, cô dìu anh vào nhà. Căn hộ của anh rất lớn, gần 200 mét vuông, nhưng trang trí khá là đơn giản, không có cảm giác vị cuộc sống gia đình. Cô đỡ anh nằm xuống giường lớn trong phòng ngủ. Anh để thuốc ở đâu? Trình Khiên Bắc nhắm mắt và nói. Trong ngăn kéo dưới tủ quần áo, có một hòm thuốc. Giang Mạn gật đầu, mở tủ quần áo ra, lục tìm trong ngăn kéo, lấy ra hòm thuốc, có rất nhiều thuốc dự phòng trong đó, cô tìm thuốc hạ sốt theo hướng dẫn. Định cho anh uống luôn, mới phát hiện quên chưa chuẩn bị nước ấm. Suy cho cùng cô chưa từng chăm sóc người ta lắm, lại ở trong căn nhà mình không quen thuộc, luống cuống tay chân đun xong nước nóng bưng vào thì thấy Trình Khiên Bắc đã ngủ rồi. Cô khẽ gọi anh, không có tiếng đáp lại. Nghĩ nghĩ, đặt ly nước lên tủ đầu giường, tự mình ngồi bên gối đầu, đỡ người đàn ông ngồi dậy, dựa vào ngực mình. Trình Khiên Bắc chắc là ngủ chưa được sâu, theo động tác của cô mà lẩm bẩm mấy lời, nhưng vẫn không mở mắt ra. Người anh rất nóng, hẳn là cả người cũng rất khó chịu. Giang Mạn sờ sờ gương mặt anh, dường như anh có sự cảm ứng, vươn tay ôm lấy vòng eo cô, vùi gương mặt nóng bỏng vào cổ cô tạo thành tư thế ôm ấp ỉ lại. Cũng không biết vì sao, trong lòng Giang Mạn đột nhiên nảy lên sự dịu dàng, muốn ôm chặt lấy người đàn ông này. Nhưng lý trí nói với cô rằng bây giờ không phải là lúc cho những suy nghĩ linh tinh, cô cầm ly nước lên và đặt nó bên miệng Trình Khiên Bắc, người đàn ông khẽ hé miệng ra phối hợp khi nước chảy vào miệng, giống như bản năng mà nuốt nuốt. Cô lại đặt viên thuốc vào miệng anh, không biết nó quá khô hay quá đắng, cặp chân mày của người đàn ông vốn đã giãn ra dễ chịu, lại lập tức xoắn lại, dường như muốn nhả viên thuốc ra, Giang Mạn nhanh chóng cho anh thêm miếng nước. Đây là thuốc, đừng có mà nhả ra à. Trình Khiên Bắc giống như nghe được những lời này, tuy biểu tình có chút không tình nguyện lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt viên thuốc, sau đó uống ừng ực 2 ngụm nước từ ly nước kề sẵn bên. Gocchuyenaudio.com, miệng, trong khoảnh khắc đó, Giang Mạn chợt có cảm giác người mình ôm không phải là Trình Khiên Bắc nổi bật bất phàm được mọi người đồn đại, mà chỉ là một đứa bé yếu ớt mong chờ người khác thương yêu. Đứa bé yếu ớt, ngay cả bản thân Giang Mạn cũng cảm thấy rằng ý nghĩ kỳ lạ này có chút khó tin. Sau khi uống thuốc, Trình Khiên Bắc yên tĩnh lại trong lòng cô ôm anh một lát, cảm thấy anh đã ngủ say hoàn toàn, mới khẽ khàng đặt anh nằm xuống, đắp chăn điều hòa lên cho anh. Giang Mạn vẫn ngồi trên giường chưa rời đi ngay, cúi đầu nhìn người đàn ông ngủ say không hề hay biết gì, bởi vì phát sốt gương mặt trước đó còn tái nhợt thì lúc này có hơi ửng đỏ, lông mi thật dài giống như cây quạt nhỏ rủ xuống, cả người có một cảm giác mềm mại khó tả. Giang Mạn cảm thấy như lần đầu tiên mình gặp người đàn ông này, rồi lại có chút như lâu ngày gặp lại, vẫn là người đó, nhưng lại giống như không phải người đã từng quen biết kia. Cách chương.